Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tiếng như chim hoàng oanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, KK. Đạp một cái vào giãn kinh mạch đường tiền sảnh, Lâm Miểu một cách tự nhiên phát hiện Lâm Kiệt quen thuộc bóng dáng. Kiều kêu một tiếng, một chạy giật mình đón. Khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, Lâm Miểu mới chú ý tới. Hắn bên người còn có một cái quen thuộc bóng dáng. Hướng nàng gật đầu hô, Đình Đình, cảm ơn ngươi vậy cùng nhau tới đón ta. Lý Đình tiến lên cầm Lâm Miểu tay, vội vàng tố khổ nói, Miểu Miểu, ngươi nhưng mà không biết, ta ngày hôm nay qua là ngày gì, ta bị ca ca ngươi gọi tới. Đóng gói thu thập các ngươi nhà cũ đồ, cầm chúng rời xuống lầu, lại dọn vào các ngươi nhà mới. Ta còn muốn thu thập sửa sang lại các ngươi nhà mới. Mà ngươi bảo bối ca ca, chỉ biết đứng ở một bên, giống như một xã hội cũ đại gia như nhau điều khiển ta. Chỉ huy ta, mệnh lệnh ta, Miểu Miểu, ngươi có biết hay không? Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa có đã làm như thế nhiều sống. Bây giờ ta, toàn thân bắp thịt không có một khối không đau nhức. Hu hu, Lâm Miểu thuận thế khoác lên Lý Đình cánh tay. Cười hì hì nói, biết, biết, ngươi ngày hôm nay rất khổ cực. Cảm ơn ngươi, lớn Đình Đình, tối nay ngươi đừng về nhà. Theo ta ngủ chung, ta cho ngươi đấm bóp một chút. Bảo đảm ngươi buổi tối ngủ giống như một đứa bé sơ sinh như nhau. Thơm tho, ba người tay tay trong tay đi ra giãn kinh mạch đường. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Miểu Miểu, đi nhà mới đường, ngươi ra cửa muốn quẹo trái. Đại khái phải đi 123 bước. Tới, chúng ta đi. 1, 2, 3, bây giờ chúng ta đứng ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Đường rộng ước chừng 16 gạo, đèn xanh đèn đỏ lúc dài đều là 45 giây. Bây giờ xanh lá đèn sáng, chúng ta đi, qua hừng xe chạy, chúng ta muốn hướng quẹo phải, đại khái phải đi 72 bước. Tới, theo ta đi, 1, 2, 3, trong quá trình này, Lý Đình vẫn không có nói chuyện, nàng yên lặng và Lâm Miểu cùng nhau. Theo Lâm Kiệt đếm ra một cái lại một cái rõ ràng lại đơn điệu con số. Một bước lại một bước đi. Không biết tại sao, Lý Đình đi đi, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Có một loại xung động muốn khóc. Bỗng nhiên thật là nhớ có một cái Lâm Kiệt vậy ca ca. Ba người đi tới một nơi chạm xe buýt. Ngừng lại, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Chúng ta muốn ngồi xe buýt là 27 đường. Phải ngồi ngồi bảy đứng, cùng bọn họ đi tới tiểu khu cảnh thái vùng lân cận. Đã là gần 11 giờ, Lý Đình lấy phụ mẫu không để cho ở bên ngoài qua đêm làm lý do. Khéo léo từ chối Lâm Miểu mời, ngồi xe taxi về nhà, đi vào nhà mới, Lâm Kiệt liền dẫn Lâm Miểu quen thuộc phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng bếp, cho nàng giới thiệu trong phòng đồ điện dụng cụ và đồ gỗ nội thất. Hoa, wow, thật là lớn phòng ngủ, rất thoải mái, thật là lớn giường đâu. À, còn có bồn tắm, hì hì, có thể tắm nha, phòng khách thật là lớn đâu. Cà cà người có thể tận tình luyện aerobics. Hoa, wow, cái này tủ lạnh được có cười cười nhà ba cái lớn chứ. Nhìn Lâm Miểu ré bất ngờ đáng yêu tiểu hình dáng, Lâm Kiệt cười nói, chờ ta lại toàn một ít tiền. Là có thể cho ngươi mua một bộ so với cái này bên trong lớn hơn tốt hơn nhà. Lâm Miểu cười híp mắt nói. Ca ca, ta không muốn căn phòng lớn. Chỉ cần là thuộc về chính chúng ta một căn hộ là được. Cho dù là chỉ có một phòng khách cũng có thể. Lâm Kiệt kéo nàng ngồi ở phòng khách B. Con ra trên ghế salon. Nói, chờ ngươi khôi phục thị giác. Chúng ta đi mua ngay nhà, do người phụ trách chọn, chọn người thích tiểu khu, chọn người thích thấy phong cảnh. Chúng ta bây giờ tiền, tổng cộng có, Lâm Miểu nhanh chóng nói ra một con số. 1.5 3 triệu 2 ngàn. Lâm Kiệt đại khái lòng tính một chút, trừ Đỗ Phỉ Tuyết tiền giải phẫu vẫn còn thiếu chịu trước bên ngoài. Thật đúng là số này. Hắn bóp một cái Lâm Miểu lỗ mũi, cưng chiều nói, ngươi cái tiểu quản gia bà ngược lại là nhớ đính chuẩn. Số tiền này đủ chúng ta mua một bộ căn phòng lớn tiền cọc. Tốt lắm, nên ăn cái gì, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai, Lâm Kiệt dẫn Lâm Miểu quen thuộc một lần đi làm tuyến đường. Mới lái xe chạy tới Chu Gia Cảng, cùng hắn đi tới phòng khám bệnh, phát hiện Đỗ Phỉ Tuyết và An Khả Hinh đều đang ở. Đỗ Phỉ Tuyết giải phẫu, mặc dù tinh tế phức tạp, nhưng thực coi như là một cái giải phẫu nhỏ. Ở phòng khám bệnh quan sát một đêm, không có gì cũng phát chứng và hậu di chứng sau đó. Lâm Kiệt khai trừ một ít thuốc, làm một phen dặn dò sau đánh liền phát nàng trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc ấy ước định, trừ phi xuất hiện vấn đề, liền đến ngày thứ bảy, tới phòng khám bệnh kiểm tra lại âm thanh và giải phẫu hiệu quả. Đây là thấy hai người, Lâm Kiệt sinh lòng nghi ngờ, ân ngần hỏi, xảy ra vấn đề gì? Đỗ Phỉ Tuyết đưa ngón tay ra loạn khoa tay múa chân. An Khả Hinh ở một bên cười giải thích, chờ đợi cuộc sống quá mức đau khổ. Phỉ Tuyết có chút không kịp đợi. Nàng cảm giác mình khôi phục tốt vô cùng. Cứ tới đây muốn cho ngươi kiểm tra một chút. Có thể hay không trước thời hạn một ngày mở miệng nói chuyện. Lâm Kiệt hiểu nàng cấp bách tâm tình. Gật đầu nói, tới phòng làm việc của ta đi. Ở lầu 3 phòng làm việc, Lâm Kiệt làm xong kiểm tra, thuận tay khép lại Đỗ Phỉ Tuyết miệng, gỡ xuống y dùng led đầu đèn, nhẹ giọng nói, khôi phục coi như là có thể, mở miệng nói chuyện ngược lại là có thể. Ai, chờ một chút, Lâm Kiệt vội vàng đưa ra chỉ một cái, ngăn chặn Đỗ Phỉ Tuyết không kịp chờ đợi dương lên miệng. Tức giận nói, ngươi gấp như vậy làm gì? Chờ ta dặn dò hoàn, để cho ngươi lúc nói chuyện ngươi nói sau. Đỗ Phỉ Tuyết lộ ra một cái ngượng ngùng, tràn đầy áy náy nụ cười, lấy tay thế tỏ ý Lâm Kiệt tiếp tục nói. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, ngươi lúc này nói chuyện, có thể sẽ cảm giác được biến dạng hoặc kim đâm vậy đau đớn. Cái này cũng là bình thường, bởi vì cổ họng giải phẫu vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại. Còn nữa, ngươi bây giờ âm thanh cùng hoàn toàn khôi phục sau âm thanh vẫn là có nhất định khác biệt, có thể sẽ có một ít khàn khàn, thậm chí là phá âm. Còn nữa, nói chuyện nhất định phải nhẹ nhàng nói, không cho phép dùng sức gào thét. Cái này trong nửa tháng, muốn nói ít, có thể không nói lời nào, liền không nên mở miệng nói chuyện. Dặn dò hoàn cái này mấy câu sau đó, Lâm Kiệt dừng một chút, nói, bây giờ, ngươi có thể nói chuyện. Mặc dù đối với mình giải phẫu rất có lòng tin, nhưng đến cuối cùng kiểm nghiệm thành quả thời khắc, Lâm Kiệt vẫn có một ít thấp thỏm. Đỗ Phỉ Tuyết nhìn Lâm Kiệt, sợ run một hồi, mới môi hồng khẽ mở. Lâm Kiệt, thanh âm này có chút khàn khàn, có chút mơ hồ không rõ, nhưng là để cho người vừa nghe cũng biết đây là một cái nữ tiếng đứa nhỏ. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, nói, tiếng thứ nhất là nhất thanh âm khó nghe. Tiếp tục, Lâm Kiệt, Lâm Kiệt. Đỗ Phỉ Tuyết tiếp liền kêu 5-6 tiếng, âm thanh mới tính là ổn định lại. Cái này âm thanh mặc dù không gọi được giống như chuông gió, nhưng cũng miễn cưỡng gọi là tiếng như chim hoàng oanh, thanh thanh giòn giòn, không chói tai. Lâm Kiệt dài thở ra một hơi, cho ra một bộ tháo xuống nặng 0,5 tấn gánh hình dáng. Lướt qua cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, nói, lần này ta rốt cuộc không biết lo lắng bị người ném vào hải lý làm mồi cho cá. Một bên La San San cũng lớn lực tán dương, cái này âm thanh coi như là đi tham gia ca hát thi đấu, vậy là có thể. Phỉ Tuyết, Phỉ Tuyết, một tiếng thật dài kêu gọi, từ phòng khám bệnh truyền ra ngoài tới. An Khả Hinh chính là chau mày một cái, nhìn về phía hưng phấn một mực tự lầm bầm Đỗ Phỉ Tuyết. Hỏi, Phỉ Tuyết, Triệu Mạch làm sao tới nơi này? Người sẽ không đem mình ở chỗ này giải phẫu sự việc. Nói cho hắn chứ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cusi-nối-pam-y-tsan-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.